Khế ước hôn nhân, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn uống no say, giờ đến phiên công đoạn vất vả nhất, rửa chén, ai sẽ là người hy sinh đây? Tôi tự nhủ, chắc chắn phải là cái tên yêu ma kia rồi. Ê cái thằng kia, rửa chén đi chứ, tôi huýt sáo ra lệnh, làm dâu rồi mà không biết rửa chén là sao? Nói giọng nữa thật nữa đùa. Hứ, người nghĩ người như ngươi mà ta thèm lấy. Hơ hơ, mơ đi diễm, tôi chắt lưỡi, cho cũng không cần nha. Hắn vênh mặt lên, tôi định nhào đến dạy cho hắn một bài học. Nhưng nghĩ lại, đang chơi trò, mỹ nhân kế, út nằm dỗ hắn rửa chén nên đành kìm lại. Rửa chén đi mà, giọng tôi thay đổi 180 độ. Nha nha, ghê quá. Tránh ra đi sư tử. Ha ha, cảm ơn nha. Giờ ta lên phòng nằm sung sướng đây. Tôi hạnh phúc vô tận. Nửa tiếng sau, hắn tự nhiên gõ phòng tôi inh ỏi. Tôi điên tiết, bò ra mở cửa với khuôn mặt đang đắp mask. Quỷ yêu thiệt chứ, biết đang làm gì không? Tôi liếc hắn một cái. Hết hồn, hắn ôm ngực. Tối vậy rồi mà còn chơi trò này. Kệ ta. Tôi lén nhìn trên tay hắn có cầm ly sữa. Chắc hẳn là cho tôi. Mang cái gì kia vậy? Tôi giả ngu. À, hắn bình tĩnh trả lời. Thì, là, thấy trời khuya rồi. Nên mang lên cho ly sữa uống có sức khỏe học bài. Tốt vậy sao? Cho thì nhận. Nhận rồi thì cút. Tôi miễn cưỡng cầm lấy. Hắn mau chóng chạy về phòng. Còn ngoảnh lại nói. Nhớ uống hết ly sữa. Công sức mang lên đó. Cứ như vợ chồng thật. Ghê tởm. Tôi nổi da gà cả lên. Thôi kệ. Người ta đã có lòng thì mình uống cho người ta vui. Chắc thấy bản thân sống sai với mình quá đây mà. Tôi ngẫm nghỉ. Nò nê cả người. Tôi ngủ một giấc ngon lành. Bỗng nhiên. Sao đau bụng dữ vậy nè. Chiều giờ có ăn gì ngoài mì với sữa đâu chứ. Tôi chạy tọt vào nhà vệ sinh. Cơn đau bụng tưởng chừng ngưng lại nhưng không. Tôi đã lầm. Nó cứ kéo dài mãi cho đến khi tôi đuối sức. Đứng ngoài cửa phòng mình. Thấy phòng tên ác ma kia sáng đèn. Còn nghe rõ giọng cười yêu nghiệt đó vang lên. Ha ha. Chúc mừng bạn đã trúng một vé đi chơi đêm cùng anh tao. Gru. Quả là tôi đã nhìn lầm người xấu đội lốt kẻ gian mà. Không kiềm được ơn giận nhưng bụng tôi lại chơi trò phản tôi. Sôi lên sùng sục, tôi ở trong nhà vệ sinh cũng khá lâu. Mồ hôi chảy nhễ nhại. Bên ngoài tiếng hắn ta vang lên. Chắc trong đó cũng buồn lắm ha. Nín cơn cười, Diệp Hạ ta mà ra được ngoài đó êm xuôi. Đừng trách tại sao ác nhà chưa. Tôi gào to tiếng nhất có thể. Còn hung dữ vậy. Chậc chậc. Biết thế cho cả gói vào rồi. Cách chương.